Sesomaru, ta yêu ngươi có được không? Chương 13, trộm kho vàng. Góc truyện audio.com. Tên mập ấy cùng với đám choi choi bỏ đi chơi bời trong kỹ viện mà không hay biết tử thần đang gần đến bên họ. Ta và Sesomaru bay lên một gốc cây gần kỹ viện mà đám người ấy đi vào. Họ ăn uống no say và bắt đầu trình diễn màn xuân cung đồ sống. Ta háo hức nhìn xem. Dù gì ở thế kỷ 21 xem chán chê rồi nhưng giờ có người trình diễn miễn phí. Full HD đường hoàng. Tội gì mà không xem. Bỗng một cái bàn tay to lớn chặn đôi mắt sáng như đèn pha của ta. Ta bất mãn hừ một tiếng, đi thôi. Đáng lẽ ta không nên đem ngươi đến nơi này nói rồi hắn quay lưng. Dứt khoát ôm đi, ta đây đâu phải đứa trẻ 6 tuổi. Nếu cộng vào ít nhất ta cũng sống được 50 mấy tuổi rồi. Con người như vậy là thọ rồi. Thành bà lão rồi, biết không, con gái mà không biết xấu hổ kệ ta. Đêm đến, sau khi ăn uống no say, chơi bời đủ kiểu, mỗi người tìm về nhà của mình. Tên mập ấy cũng đi về nhà, thiếu gia, chào thiếu gia. Hắn đi vào phòng, hắn bảo hạ nhân đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng. Hắn ngồi lên giường. Bỗng hai cây nến gần giường bị tắt mất làm độ sáng trong phòng giảm đáng kể. Hắn cáu lên định quát hạ nhân thắp nến thì im bặt khi thấy hai bóng người một đỏ một trắng hồi chiều. Hắn buông lời lả lơi như mấy ả kỹ nữ. Thì ra chàng ngại trốn đông người nên bây giờ mới đến tìm ta. Nào, lại đây cùng ta vui vẻ đêm nay nào nói rồi hắn đập. Đập tay xuống giường, sau đó che miệng cười mỉm. Ta thật sự muốn phun hết cơm từ hồi chiều ra, để tránh cảnh ta làm khổ chính mình thì nên nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi tiện hắn xuống địa ngục nhanh nhanh cho rồi. Ta lấy dao kề lên cổ hắn bảo hắn dẫn đến nhà kho chứa vàng bạc châu báu. Xong rồi ta lấy phải nhét vào miệng hắn không cho hắn kêu. Trói hắn thẳng đứng, rồi lấy lửa nham thạch trong núi lửa ở vòng tay đốt dưới chân hắn. Từ từ lan rộng lên hết thân mình, nham thạch có thể làm huyền giả cháy thành than lập tức nhưng ta muốn hắn thật thống khổ nên chỉ lấy ra một ít. Dám vũ nhục Sesomaru, tương đương với vũ nhục ta, ta muốn hắn sống không được chết không xong, giày vò từ từ rồi mới tiễn đưa xuống địa ngục, hắn có thể nghe thấy mùi thịt người nướng từ chân mình. Sau đó là mùi khét. Đầu bị cột để hắn có thể nhìn thấy cảm thân mình bị đốt như thế nào. Hắn định nhắm mắt lại thì một cục đá bay đập vào người làm hắn đau điếng. Từ đó hắn không tài nào nhắm mắt được nữa. Hắn giờ mới biết hắn đã trêu chọc một người còn đáng sợ hơn ác ma hàng trăm lần. Hắn cầu cho chết nhanh một chút nhưng không thể được. Nham thạch cứ âm ỉ cháy mãi. Chứ không đốt cháy hắn luôn một lần. Đêm khuya tối đen, người bị đốt cháy thì sáng chói lên nhưng không một ai thấy vì ta đã dựng kết giới làm cản trở tầm mắt bọn họ. Ta nhét vải vào miệng để hắn cảm thấy thống khổ khi đau mà không thể la hét thành tiếng. Còn việc hắn không nhắm mắt là do ta điểm huyệt đạo của hắn. Đến sáng, khoảng 2 giờ hắn cháy thành cho thì cũng là lúc kết giới sẽ biến mất. Làm xong tất cả mọi chuyện. Ta và Sesomaru đi vào kho vàng bạc, châu báu, người canh gác thấy từ xa tưởng chủ nhân đến để lấy tiền nên không để ý lắm. Có ai trộm mà mặc màu chói lóa, đi hiên ngang vậy đâu. Khi hai thân hình lại gần, họ mới biết không phải chủ nhân thì đã muộn. Chỉ trong vòng một phút tất cả hơn 30 người canh gác và 20 ninja được đào tạo bài bản đã ngã xuống. Nhìn kỹ trên cổ của bọn họ đều có một sợi tơ nhỏ. Trong suốt, kéo đứt mạch máu chính nó là vũ khí để đoạt mạng người. Đầu kia của sợi tơ là chiếc nhẫn đeo lên tay ta. Đó là vũ khí ta ưa thích ở thế kỷ 21. Chỉ cần nhấn vào nút, các sợi thép sẽ bung ra và ta có thể thỏa thích điều khiển nó. Tuy nhiên khi ở Thiên Hoa Đại Lục ta may mắn tìm ra được những sợi tơ tầm ngàn năm. Cứng, chắc, mềm mại hơn thép, lửa đốt không cháy, nước ngâm không mục nên ta đã thay những sợi dây thép bằng nó. Vũ khí này thích hợp giết người mà không gây bất kỳ tiếng động nào. Chỉ cần nhấn nút, những sợi tơ sẽ quấn lên thân đối thủ và giật nhẹ là bọn họ tiêu đời. Nhưng để phòng ngừa, ta còn rắc thêm ít độc dược trên đó. Khi nhấn thêm lần nữa, các sợi tơ quay về chỗ cũ. Tiểu Băng trong vòng tay mồ hôi giọt giọt. Ít độc dược của người đủ để tiễn người cấp huyền giả lên đường thượng lộ bình an rồi đó. Ta và Sesomaru ung dung bước vào kho chứa vàng như trốn không người. Dù đôi khi có người đánh lén hay rất nhiều những cạm bẫy để ngăn trộm. Tuy nhiên, với một đặc công vương giả quen thuộc với bẫy hiện đại, tân tiến gấp ngàn lần, thì mấy cái bẫy này chẳng đủ để ta nhét kẽ răng. Ta vào kho vàng, quét sạch không còn một mống. Sau đó, ta và hắn chạy đi đến từng nhà của đám thanh niên choai choai hùa theo tên mập ấy hỏi thăm. Kho vàng của từng nhà đều chịu chung số phận. Sau khi cướp trắng trợn, ta và Sesomaru chạy về chỗ bảo rách cần đứng đợi. Đó là một thung lũng cách rất xa so với kinh đô Đại Huyền. Ta kiểm kê lại thấy đã đủ 10, còn thiếu và dư thêm 1.000 lục kim. Ôi, ta giàu rồi, một gia tộc thu nhập 2 năm mới được chừng ấy. Chưa kể nếu ta bắt đầu kinh doanh nữa. Ôi, tiền, ta yêu người nhất, tiền có thể sai cả ma quỷ mà. Chú thích, kim tệ có các bậc, đỏ kim, cam kim, vàng kim, lục kim, lam kim, tràm kim, tím kim, bạch kim, tất cả đều nén thành từng hình chữ hộp chữ nhật nhỏ dài khoảng 3 cm. Chiều cao và rộng khoảng 1 cm, 1.000 đỏ kim, 1 cam kim, 1.000 cam kim, 1 vàng kim, cứ thế tính đến tím kim. 1.000.000 tím kim, 1 bạch kim. Sesomaru nhìn bộ dạng ham tiền của Jin mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hai mắt Jin bây giờ sáng lên rực rỡ, nguyên cả nén lục kim in cả trong đồng tử. Khí thế hiên ngang, vương giả đã tiêu tán mất không còn sót lại chút nào. 9 giờ sáng trong kinh đô, người của 5 gia tộc vừa, 3 gia tộc lớn và 1 gia tộc ở ẩn nhau nhau đi tìm thiếu chủ của họ vì mọi khi giờ này thiếu chủ mới ra khỏi phòng ngủ và đi tìm kỹ viện nhưng giờ này lại không thấy đâu. Con người gây ra tất cả chuyện này đang nằm gác chân, huýt sáo và nằm lăn lăn trên đống tiền. Cách chương.